Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 514, ban thưởng đất phong. Các ngươi cái này là đang nói cái gì? Chu Cường nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám đánh lên bí hiểm, thực sự có chút gãi gãi đầu. Để hắn chiến đấu vẫn còn, làm loại này đầy não tâm cơ thực sự không hiểu rõ. Liên Nguyệt Tâm ôn nhu cười nói: Chu đại ca, bọn họ nói là sử dụng thất công chúa đem nhị đế tử kéo thành minh hữu. Nhị đế tử cùng tam đế tử thế nhưng là mọi người đều biết thù địch trạng thái. Bọn họ sao có thể trở thành minh hữu? Một khi nắm giữ cộng đồng lợi ích, địch không quan hệ thù địch đã không trọng yếu. Cộng đồng lợi ích, Chu Cường linh quang nhất thiểm cái này mới phản ứng được. Hưng phấn nhìn lấy bọn hắn nói: Các ngươi nói là để thất công chúa cũng thỉnh cầu vũ đế ban cho nàng đất phong. Cứ như vậy, nhị đế tử rất có thể sẽ trợ giúp thất công chúa. Dù sao thất công chúa thu hoạch được đất phong, cũng biểu thị cái kia nhanh đất phong cũng trưởng khống tại nhị đế tử trong tay. Mà thất công chúa chắc hẳn cũng 10 phần nguyện ý. Đến lúc đó nhị đế tử cùng tam đế tử rất có thể bởi vì việc này cộng đồng đối phó đại đế tử mấy cái. Đế tử cản trở. Cứ như vậy công chúa bị ban thưởng phong sự tình cũng dễ dàng. Liên Nguyệt Tâm, Địch Nhân Kiệt bọn người mỉm cười ra hiệu, biểu thị Chu Cường phỏng đoán chính xác. Thiên Vũ Đế triều cùng chia 81 châu. Mỗi châu cương vực thấp nhất tiểu châu đều là ngàn tỷ dặm cương thổ. Có đại châu thậm chí so tiểu châu lớn mấy lần, phía trên gấp 10 lần. Lai Tuấn thần hẹp dài con ngươi một đạo tinh quang lóe qua. Lãnh Tuấn nói: Ta trong bóng tối thành lập tình báo thế lực dần dần có khởi sắc. Một khi xác định công chúa ban thưởng đất phong ở đâu châu, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến về đất phong. Tại công chúa cùng các ngươi đến trước tìm hiểu các nơi tình báo. Diêu Sùng, Ngụy Trung Hiền bọn người tự nhiên gật đầu. Lai Tuấn thần năng lực bọn họ là lý giải. Chu Cường hỏi: Chư vị, các ngươi cảm thấy công chúa rất có thể bị ban thưởng ở đâu châu? Mọi người nghe nói, ào ào chấn động lộ ra vẻ suy tư. Địch Nhân Kiệt mài cọ lấy khéo đưa đẩy cái cằm. Suy tư nói: Tuy nhiên lần này là tam đế tử thế lực sau lưng chống đỡ công chúa. Nhưng lần này công chúa bị ban thưởng phong không thể nào là tam đế tử thế lực sau lưng tương giao. Liền Châu, dù sao ai cũng không nguyện ý đa phần để một phần lợi ích. Bọn họ sẽ chỉ nhờ vào đó đi xâm chiếm những châu khác. Nhưng những cái kia màu mỡ bình ổn đại châu, cũng đừng nghĩ công chúa có thể được đến một khối đại đất phong đã vạn hạnh. Đại đế tử mấy vị này đế tử sẽ không để cho tam đế tử được như ý. Công chúa đất phong rất có thể sẽ ban thưởng tại có chút hỗn loạn quái gở đại châu bên trong. Thế mà Diêu Sùng lại cười nói: Bất quá cái này cũng chính cùng chúng ta ý không phải sao? Hỗn loạn địa phương nhân tài luôn luôn tối đa. Quái gở châu có thể cho địch phe thế lực thiếu chút chú ý. Địa phương càng hỗn loạn, lấy năng lực của chúng ta càng có thể nhanh chóng tăng cường thế lực. Thượng quan Uyển Nhi gật đầu nói, mà đối thủ chân chính của chúng ta thì là đến từ tam đế tử thế lực sau lưng phái ra người. Mọi người nghe nói biểu lộ ngưng trọng lên, dù sao tam đế tử cùng sau lưng lớn như vậy thế lực phế như vậy lực mạnh trợ giúp công chúa. Hiển nhiên đối khối này đất phong tình thế bắt buộc, không ngừng phái người trưởng khống đất phong mất quyền lực Linh Lung công chúa. Diêu Sùng gật gật đầu lại nói, thượng quan tiểu thư nói không sai, nhưng chúng ta lại không có nguy hiểm như vậy, chúng ta cũng có thể cầm giữ có thiên nhiên minh hữu. Tuy nhiên công chúa được ban thưởng đất phong, đại đế tử bọn họ không có khả năng để tam đế tử dễ dàng như vậy trưởng khống đất phong. Tất nhiên sẽ phái người quấy nhiễu, thậm chí phái đi đất phong tranh đoạt lợi ích, mà chúng ta đến lúc đó tọa sơn quan hổ đấu. Tại chúng ta chiếm cứ chính thống đại nghĩa tình huống dưới, rất dễ dàng tại bọn họ đấu tranh bên trong hấp thụ lợi ích lớn hơn nữa. Ngoặc kép, mà chúng ta đến lúc đó tọa sơn quan hổ đấu. Tại chúng ta chiếm cứ chính thống đại nghĩa tình huống dưới. Rất dễ dàng tại bọn họ đấu tranh bên trong hấp thụ lợi ích lớn hơn nữa. Linh Lung cung bên trong, Tần Lâm Quân ánh mắt lấp lóe đối với bên cạnh Đạm Đài Lạc nói. Đạm Đài Lạc nghe được Tần Lâm Quân tại thu hoạch được ban thưởng đất phong mưu đồ về sau, trong mắt cực độ hưng phấn, không có so cái gì chính mình bỉ ổi phát dục, để hai phe địch nhân chém giết lẫn nhau, suy yếu người khác thực lực, chính mình trong bóng tối tăng cường thực lực càng vui vẻ hơn chuyện. Linh Lung, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta đất phong có thể hay không cùng tồn tại một cái châu liên hệ cùng một chỗ đâu? Đạm Đài Lạc có chút không tự tin nói. Mặc dù mình rất muốn như là Linh Lung công chúa một dạng làm một cái chân chính chính mình, trưởng khống thuộc tại tương lai của mình, nhưng Đạm Đài Lạc minh bạch, chính mình rất khó chạy thoát chính mình đế huynh cùng mẫu phi trong tay. Nhưng nàng cũng không muốn làm một cái khôi lỗi. Nàng cũng có hướng tới tự do tâm. Hiện tại chỉ cần có một tia cơ hội, nàng cũng nguyện ý đi tóm lấy. Đế cung bên trong thật rất hắc ám. Không phải ngươi ăn nàng, chính là nàng ăn ngươi. Bởi vậy nàng nguyện ý giúp trợ Linh Lung công chúa. Bởi vì chỉ có ra đế đô, rời xa nhị đế tử, nàng mới cảm thấy mình thoát đi lồng giam. Chỉ có đợi tại Linh Lung công chúa bên người, nàng mới có đúng nghĩa tự do. Sẽ, Tần Lâm Quân tự tin nói. Đến lúc đó ngươi lấy ghen ghét ta làm lý do, thỉnh cầu phụ đế ban thưởng tại ta đất phong bên cạnh, chứng minh so ta làm được càng tốt hơn. Đến lúc đó nhị đế tử, tam đế tử thậm chí là đại đế tử cũng sẽ trợ giúp chúng ta. Tốt, Đạm Đài Lạc cũng là thông tuệ nữ tử, biết mấy vị kia đế tử vì sao lại trợ giúp bọn họ. Đạm Đài Lạc lộ ra ánh mắt kiên định. Linh Lung yên tâm đi, chờ ngươi thỉnh cầu phụ đế ban thưởng đất phong thời điểm, ta cũng sẽ ở đế huynh cùng mẫu phi thương nghị thời điểm đưa ra. Đến lúc đó lấy đế huynh cùng mẫu phi tâm tư nhất định sẽ đáp ứng. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đạm Đài Lạc lộ ra cười lạnh nói. Tần Lâm Quân cười nói. Tốt, đến lúc đó chúng ta cộng đồng đồng tiến, thoát đi đế huynh cùng mẫu phi trưởng khống, bồi dưỡng thuộc tại thế lực của mình, không tiếp tục để bất luận kẻ nào trưởng khống chúng ta. Đạm Đài Lạc trong đầu tưởng tượng lấy chính mình đạt được đất phong về sau, đem đế huynh bọn hắn người đều đuổi đi ra, toàn bộ đất phong từ tự mình làm chủ mỹ hảo cảnh tượng. Thậm chí ngay cả cùng Đạm Đài chiếu đất phong cùng một chỗ. Đạm Đài Lạc lấp lóe tinh quang. Tần Lâm Quân lời nói mặc dù mở ra nàng ẩn tàng sâu trong nội tâm dã tâm, nhưng nàng cũng không có tâm phục khẩu phục Tần Lâm Quân. Mà Tần Lâm Quân cũng hết sức rõ ràng, chim chóc vô lợi không dậy sớm, nếu là không có cho Đạm Đài Lạc một chút ngon ngọt, nàng làm sao có thể sẽ nghe theo Tần Lâm Quân chỉ huy. Người với người ở chung, lớn nhất ảnh hưởng chính là lợi ích. Quả nhiên 3 ngày sau, tại Tử Minh Quý Phi cùng Tam Đế Tử sau lưng một hệ liệt thao tác, thỉnh cầu Vũ Đế ban thưởng Linh Lung công chúa đất phong thời điểm, đế cung bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Cái nào đế tử không có nhìn ra tam đế tử sau lưng lòng lang dạ thú. Ngay tại lúc tất cả đế tử dự định ăn ý ngăn cản lúc, nhị đế tử đột nhiên cũng nhúng tay. Linh Lạc công chúa Đạm Đài Lạc cũng thỉnh cầu phụ đế ban thưởng đất phong. Theo đế cung cuồn cuộn sóng ngầm, các đế tử lẫn nhau tranh phong tình huống dưới, cuối cùng tại nửa tháng sau, Vũ Đế rốt cục ra lệnh, ban thưởng Linh Lung công chúa Đạm Đài chiếu Hãn Lan Châu 7 phủ một trong Ngọc Lâm phủ, một phủ chi địa, ban thưởng Linh Lạc công chúa Đạm Đài Lạc Hãn Lan Châu Nghiễm Lâm phủ 6 quận một trong Bạch Tượng quận, nhất quận chi địa, mà Hãn Lan Châu chính là một cái trung châu, hơn 300 triệu vạn dặm cương thổ. Này châu ở vào Thiên Vũ đế triều phía đông. Này châu các thế lực đóng quân, so sánh hỗn loạn. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.